Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 179, Trần Đại Sư của Vạn Long Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Lâm Lăng dẫn theo Tiểu Bạch đi tới khu nam quy mô rất lớn, xem ra lần này không đến nhầm chỗ rồi. Nhìn lầu các to lớn trước mắt, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Chỉ thấy lúc này ở cổng của Vạn Long Các có không ít khách khứa ra vào. Rất nhiều võ giả tới thành phố hỗn loạn vì danh tiếng của Trần Đại Sư, để có thể mua được một bảo khí dùng thuận tay. Lâm Lăng bước vào cánh cửa chỉ nhìn quét qua những loại vũ khí được đặt ở phòng ngoài một cái rồi đã trực tiếp đi vào sảnh trong. Tuy chất lượng binh khí bên ngoài rất cao, nhưng so với những vật ở sảnh trong thì thua kém khá xa. Tuy sảnh trong bày biện không nhiều binh khí lắm, nhưng mỗi một thanh trường kiếm hoặc đao diều khiên đều tỏa ra từng luồng hào quang, dao động linh khí tỏa ra rất mạnh. Hiển nhiên, binh khí ở nơi này đều là linh bảo đạt tới cấp thiên giai, giá cả niêm yết cũng rất cao. Hai vị khách quan, xin hỏi ngài cần chọn lựa dạng vũ khí gì? Rất nhanh, một nữ phục vụ xinh đẹp cung kính tiếp đón. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Lăng và Tiểu Bạch không cảm thấy tò mò và kinh ngạc đối với cách ăn mặc thần bí của bọn họ chút nào. Ở thành phố hỗn loạn có không ít tội phạm bị truy nã, vì tránh để lộ thân phận nên rất nhiều người đều ăn mặc tương tự như Lâm Lăng, nữ phục viên cũng thấy nhiều nên không lạ. Trần Đại Sư có ở đây không? Lâm Lăng lạnh nhạt hỏi. Xin hỏi các ngài và Trần Đại Sư có hẹn trước không? Nữ phục viên cũng không đáp khách sáo mà hỏi ngược lại. Còn phải hẹn trước, nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng không thấy có gì. Dù sao mỗi ngày lượng người tiến đến muốn gặp linh chú sư nổi tiếng giống như Trần Đại Sư cũng không phải ít. Nếu người nào tới cũng phải gặp mặt thì làm sao có thời gian luyện đúc binh khí. Ta đã hẹn trước vào 10 ngày trước, Lâm Lăng tùy tiện tìm một cái cơ ý đồ lừa gạt cho qua. 10 ngày trước, nghe Lâm Lăng nói thế, hình như nữ phục vụ kia cũng có chút ấn tượng, nàng ta mỉm cười và nói. Được, xin chờ một lát. Nói xong, nàng xoay người đi vào quầy, lấy ra một quyển sách rồi bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm ghi chép hẹn trước. Lão đại, người đã từng tới nơi này à? Tiểu Bạch tò mò hỏi nhỏ. Lâm Lăng cũng không trả lời, khóe miệng lại nhếch lên một ý cười xấu hổ, sẵn sàng đối mặt với tình cảnh bị vạch trần. Nhưng Lâm Lăng cũng không rời đi, cùng lắm thì mặt dày hẹn lại một lần. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lâm Lăng vẫn không từ bỏ. Ý niệm của hắn khẽ dao động triệu hồi ra sùng vật kinh kha kích hoạt trạng thái tàng hình rồi lặng lẽ bay lên đầu nữ phục vụ. Mà lúc này, nữ phục vụ đã tìm ra thông tin trong danh sách đặt hẹn vào 10 ngày trước trên quyển sách nhỏ kia thật sự có ghi chép. Mượn dùng thị giác của kinh kha, Lâm Lăng thấy rõ thông tin của người hẹn trước, tên họ chỉ có một chữ, Viêm, đơn giản, hơn nữa đã giao 5 vạn viên đá linh dương để làm thù lao. Họ Viêm, Lâm Lăng hơi giật mình, ở Đại Lục Thương Khung thì chỉ có Hoàng Thất Vương Triều Đại Viêm mới có họ Viêm. Hắn nhớ tới lúc trước Lôi Mông có nói, Tam Hoàng tử Viêm Hoàng Nghị từng phái người tiến đến lãnh địa hỗn loạn để thăm dò địa hình. Không phải hắn ta tiện đường cho người đến đây hẹn trước luôn đó chứ? Nếu đúng thì hắn ta muốn luyện đúc cái gì? Trong lúc suy tư, trong đầu Lâm Lăng bỗng lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ là, khối kim loại đen kia? Nghĩ vậy, Lâm Lăng thầm cười hì hì trong lòng, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, xin cung cấp thông tin cá nhân và phí thù lao của ngài, để ta xác nhận có phải thật hay không. Nữ phục vụ cất quyển sách nhỏ vào quầy, mỉm cười và nói. Viêm, phí thù lao là 5 vạn viên đá linh dương. Lâm Lăng nói ra chính xác thông tin của người hẹn trước, không khỏi cười thầm một tiếng, tính ra còn có thể bỏ bớt một số lượng lớn chi phí trong đó. Khách quan, xin đi bên này. Sau khi xác nhận thông tin của Lâm Lăng, thái độ của nữ phục vụ càng thêm cung kính. Dù sao nhân vật vừa ra tay đã đưa ra 5 vạn viên đá linh dương thì tuyệt đối không tầm thường. Nữ phục vụ vội vàng dẫn đường ở phía trước, Lâm Lăng và Tiểu Bạch đi theo phía sau, họ lướt qua một hành lang thật dài, tiến đi vào một gian phòng luyện khí rộng lớn. Chính giữa căn phòng có một cái bếp lò khổng lồ đang đứng sừng sững, lửa cháy hừng hực khiến nhiệt độ của nơi này có chút khô nóng. Mà bên cạnh bếp lò, một ông lão tóc đỏ đang ngồi khoanh chân. Tuy khuôn mặt ông ta già nua, nhưng cơ bắp hai tay cực kỳ thô to, gân xanh cộm lên, cứ như ẩn chứa sức mạnh cùng cực. Hơn nữa, Lâm Lăng có thể cảm nhận được từng luồng dao động sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cực đoan đang cuộn trào quanh người ông lão tóc đỏ này. Trong mơ hồ, không gian khu vực đó như bị sức mạnh tinh thần ảnh hưởng, chậm rãi mấp máy giống như mặt nước sóng gợn. Sức mạnh tinh thần thật mạnh. Lâm Lăng hơi kinh ngạc, chỉ dựa vào dao động tinh thần hùng mạnh này, ông ta đã có thể sánh ngang với cường giả cấp 9. Trần Đại Sư, đây là vị khách 10 ngày trước đã hẹn ngài. Nữ phục vụ thông báo một tiếng rồi cung kính rời khỏi phòng luyện khí. Chào ngài, Trần Đại Sư, ta muốn ngài giúp sửa lại một kiếm khí. Lầm Lăng lễ phép chào hỏi một tiếng, cũng nói ra mục đích lần này. Người họ Viêm, Trần Đại Sư ngước mắt nhìn, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, giọng nói như giếng cổ không gợn sóng. Không, ta chỉ được người ta gửi gắm. Lâm Lăng lắc đầu và lạnh nhạt nói. Nghe nói thời gian gần đây Hoàng Thất Vương Triều Đại Viêm tử thương không ít vì hoàng quyền thay đổi, vậy mà còn thời gian nhàn rỗi tới đây đúc binh khí. Trần Đại Sư cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang đầy trào phúng. Nghe giọng điệu này thì hình như ông ta cũng không có ấn tượng tốt đối với Vương Triều Đại Viêm. Chuyện hoàng quyền nội loạn không liên quan đến ta, Lâm Lăng thản nhiên nói. Hả, nghe vậy, Trần Đại Sư ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lăng một cái, chợt trầm giọng mà nói. Nói chuyện chính đi, Lâm Lăng cũng không nhiều lời, bàn tay hắn nắm chặt lại, Phệ Long kiếm lập tức thoáng hiện trong tay, khí đen quanh quẩn. Ánh mắt của Trần Đại Sư dừng lại trên mảnh kiếm gãy trong tay Lâm Lăng, đôi mắt vốn như giếng cổ không gợn sóng lập tức dâng lên một chút kinh ngạc. Ta muốn nhờ Đại Sư giúp ta sửa lại mảnh kiếm gãy này. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Lăng vung tay ra trực tiếp dâng Phệ Long kiếm lên cho Trần Đại Sư. Cách chương.